giới thiệu đến các khán giả nhỏ tuổi một cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng thế giới, Harry Potter. Chuyện kể về cậu bé có một năng lực siêu phàm và có phép biến hóa thật thần kỳ. Mong rằng câu chuyện hấp dẫn này sẽ mang lại cho các em nhiều điều bổ ích và lý thú. Sau đây, mời các em nghe đọc sách nhé. Tác phẩm Harry Potter. Tác giả J.K. Rowling. Tập 1. Harry Potter và những bức thư kỳ bí. Chuyện bắt đầu từ một cặp vợ chồng phù thủy tốt bị một tên phù thủy ác thảm hại. Nhưng hắn đã không giết được đứa con nhỏ xíu của họ, bé Harry Potter. Harry được các phù thủy tốt đem gỡ nhờ nhà của dì dượng, chờ đến ngày đủ lớn để vào học trường đào tạo phù thủy nhỏ. Một ngày kia, có những lá thư bí ẩn gửi tới. Không phải cho dì dượng khó tính, không phải cho đứa anh họ Dudley hay ăn hiếp, mà cho chính Harry Potter. Bằng mọi cách, những lá thư đuổi theo để đến được tay Harry. Chúng chui qua khe cửa, luồn vào ống khói, núp trong rổ trứng, bất chấp sự ngăn cản của viện Vernon. Chương 1. Đứa bé vẫn sống. Ông bà Dursley, nhà số 4 đường Private Drive. Ông Dursley là giám đốc một công ty gọi là Grunnings. Hai ông bà Dursley có một cậu quý tử tên là Dudley, mà theo ý họ thì không thể có đứa bé nào trên đời này ngoan ngoãn hơn được nữa. Gia đình Dursley có mọi thứ mà họ muốn, nhưng họ cũng có một bí mật. Và nỗi sợ hãi lớn nhất của họ là cái bí mật đó bị ai đó bật mí. Bà Potter là em gái của bà Dursley, nhưng nhiều năm rồi họ chẳng hề gặp gỡ nhau. Họ biết gia đình Potter có một đứa con trai nhỏ, nhưng họ cũng chưa từng nhìn thấy nó. Đứa bé đó cũng là một lý do khiến họ tránh xa gia đình Potter. Họ không muốn cậu quý tử Dudley chung chạ với một thằng con nít nhà Potter. Vào một buổi sáng thứ ba xám xịt âm u, ông bà Dursley thức dậy, chẳng hề cảm thấy chút gì rằng bầu trời đầy mây kia đang báo hiệu những điều lạ lùng bí ẩn sắp xảy ra trên cả nước Anh. Ông lên xe, lái ra khỏi ngôi nhà số 4 của mình. Chính ở ngay góc đường, ông nhận thấy dấu hiệu đầu tiên của chuyện lạ: một con mèo xem bản đồ. Thoạt tiên, ông Dursley không nhận ra đó là chuyện kỳ quái. Thế rồi ông giật mình quay lại nhìn lần nữa. Ông Dursley chớp chớp mắt rồi chăm chú nhìn con mèo. Nó cũng nhìn lại ông. Ông Dursley lắc lắc đầu, đuổi con mèo ra khỏi ốc. Nhưng sắp vào tới thành phố, ông không thể không nhận thấy hình như xung quanh có rất nhiều người ăn mặc lạ lùng đang lảng vảng. Tất cả bọn họ đều mặc áo trùng kín. Ông sốt ruột nhịp ngón tay trên tay lái xe hơi, và ánh mắt ông đụng nhầm một cặp quái đang chụm đầu đứng gần đó. Hình như những người này đang tụ tập vì chuyện gì đó. Ừ, hình như vậy. Trong gian phòng ở lầu 9, ông Dursley thường vẫn hay ngồi quay lưng lại cửa sổ. Bởi ngồi như vậy nên ông đã không thấy bên ngoài cửa sổ một đàn cú bay lượn xao xác giữa ban ngày. Ai cũng thấy, chỉ riêng ông Dursley là không thấy. Ông đã trải qua một buổi sáng hoàn toàn bình thường, không có cú. Hầu như ông đã quên bén những người khoác áo trùm kín bí ẩn, cho tới khi đi ngang qua một nhóm người đứng gần tiệm bánh.

họ không hoàn toàn ngu ngốc cả đâu. Họ đã nhận ra có điều gì đó. Sao băng? Tôi cá đó là cái trò của Dicker. Hắn thật chẳng có đầu óc gì cả. Bà không thể trách như vậy được. Đã 11 năm nay, chúng ta chẳng có dịp nào để vui mừng mà. Tôi biết chứ, nhưng đó đâu phải là lý do mà tôi phát điên lên đâu. Ông coi đó, đám đông cứ nhởn nhơ tụ tập bừa bãi trên đường phố giữa ban ngày, thậm chí không thèm mặc quần áo của dân Nichols để ngụy trang, lại còn bàn tán âm ỉ nữa. Giá mà khi kẻ mà ai cũng biết là ai đấy biến đi hẳn, người Nichols mới phát hiện ra chúng ta thì hay biết mấy. Nhưng không biết là hắn đã chết thật chưa hôm Dumbledore? Chắc chắn là như vậy rồi. Thật là phước đức cho chúng ta. Như tôi đã nói với ông rồi đó, ngay cả nếu như kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã biến... Ôi, giáo sư yêu quý của tôi, một người có đầu óc như bà nhất định là có thể gọi hắn bằng tên cúng cơm chứ. 11 năm nay tôi đã chẳng bảo mọi người cứ gọi hắn đúng theo tên của hắn, Voldemort sao? Giáo sư McGonagall e dè nhìn quanh. Tôi biết là ông không có sợ, nhưng ông thì khác. Mọi người đều biết kẻ mà ai cũng biết là thôi được rồi, gọi là Voldemort đi. Hắn chỉ sợ có mỗi một mình ông mà thôi. Bà tân bốc tôi quá. Voldemort có những quyền lực mà tôi không bao giờ có. Ấy là chỉ bởi vì ông... vì ông quá cao thượng nên không xài tới những quyền lực đó. Mà ông này, ông biết mọi người đang nói cái gì không? Người ta đặt một câu hỏi là tại sao hắn lại phải biến mất, và cái điều gì đã chặn đứng được hắn? Ông Dumbledore này, cái chuyện mà họ đang bàn tán là tối hôm qua Voldemort đã đến hố thần. Hắn đi tìm gia đình Potter. Tôi nghe đồn là vợ chồng Potter đã mà cái này là họ đồn thôi, là vợ chồng Potter chết rồi không à? Trời ơi, vợ chồng Potter! Tôi không thể tin được. Tôi không muốn tin. Ôi, ông đừng mở ra. Tôi biết mà chuyện chưa hết. Họ còn nói hắn tìm cách giết cả đứa con trai của Potter với Harry ấy mà. Nhưng hắn không giết được ông ơi. Hắn không thể giết nổi đứa bé. Không ai biết tại sao hết. Không ai biết làm thế nào mà hắn lại không giết nổi đứa bé. Nhưng họ nói khi không giết được Harry Potter, quyền lực của Voldemort bị tiêu tan. Chính như vậy mà hắn cũng phải biến đi đó. Chuyện đó là thật sao? Hắn đã làm bao nhiêu chuyện tai quái, giết chết bao nhiêu người, mà cuối cùng hắn không thể giết nổi một thằng bé à? Ôi, thật không thể tin được. Cái gì đã chặn nổi bàn tay của hắn vậy ông? Bằng cách nào mà Harry Potter nó sống sót được? Chúng ta chỉ có thể đoán mò thôi. Chuyện ấy có thể chẳng bao giờ biết được chính xác. Cụ Dumbledore thở dài một tiếng rõ to, thì rút chiếc đồng hồ vàng trong túi ra xem xét. Hagrid đến trễ, chắc chính lão nói cho bà biết là tôi đến đây, đúng không? Đúng, chắc ông cũng không thèm nói cho tôi biết tại sao ông lại đến đây chứ. Tôi đến đây để giao Harry Potter cho dì dưỡng nó. Bây giờ nó chỉ còn có họ là bà con. Cái gì? Ông nói gì? Chắc là ông không có ý nói tới mấy cái người đang sống trong đó. Dumbledore, ông không thể làm như vậy được. Tôi đã quan sát họ suốt cả ngày nay. Ông không thể tìm ra được người nào khá hơn họ sao? Mà họ cũng đã có một thằng con trai rồi. Tôi đã nhìn thấy thằng nhóc đó. Nó đá mẹ nó suốt quãng đường đến tiệm bánh kẹo, khóc la vò dính cho được mấy viên kẹo. Harry Potter mà phải đến sống ở đây sao? Đây là nơi tốt nhất cho đứa bé. Khi nó lớn lên, dì dưỡng nó có thể giải thích mọi việc cho nó hiểu. Tôi đã viết cho họ một lá thư. Một lá thư? Ông Dumbledore, ông thật sự tin là ông có thể giải thích mọi chuyện trong một lá thư sao?